Chương 5. 0642 bộc phát. La lão quản sự mắt nhìn thông hướng đỉnh núi mấy cái đường núi, trầm ngâm một phen nói nói, hẳn là đầu kia đường núi. Hắn thò tay chỉ về phía bên trái đầu thứ ba đường nhỏ, tiểu cô nương khí tức cẩn ẩn từ nơi đó lộ ra, ta suy đoán hẳn là đầu này. Đám người chính hoang mang lo sợ bên trong, nghe lão quản sự tiểu nói này, liền ngay cả bận bịu bình tĩnh lại, từng người trải rộng ra linh thức cảm thụ một chút. Vậy còn chờ gì, đi một tên tiểu thế gia đệ tử, dùng sức huy vũ hạ thủ cánh tay, không nói hai lời liền lôi kéo bản thân đồng môn các sư huynh đệ, cất bước lên núi đạo đi đến. Đột nhiên, từ trong bụi cỏ đập ra hai ba cái dương nanh múa vớt, trong miệng phát ra giống giống lên một tiếng kỳ quái thứ gì. Bọn họ hành động lực hết sức kinh người, gặp người liền hướng mọi người trên thân đánh tới, há miệng ra liền lộ ra dày đặc nhưng răng nanh. Tên kia thế gia đệ tử dọa được xanh cả mặt, vội rút ra đao, một đao chém liền tại ôm lấy chính mình thi khôi trên ót. Thi khôi thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút, thế gia đệ tử vừa kinh vừa sợ, chính thỏ tay nghĩ đẩy hắn ra. Biến cố đột nhiên phát sinh chỉ thấy thi khôi cúi đầu xuống, mở ra miệng rộng gặm phải đầu của hắn hẳn dưa. Cái kia sắc bén răng nanh đâm vào đỉnh đầu của hắn, một chút cắn mất hắn nửa khối da đầu. A a a a a, tình cảm phong phú nữ tu lắp bắp gọi nói, bí cảnh như thế nào cũng sẽ có thi khôi a, giống như là chúng ta trong doanh địa người a, một tên khác tu giả vội vàng nói. Là ngư dân, là chúng ta cứu, ven biển thôn các. Chuyện gì xảy ra, bọn họ như thế nào đều thi biến rồi, không có khả năng a, loại này thiên nhiên bí cảnh, liền một hít một thở ở giữa đều có thể hấp thu thần lực. Không có khả năng dị biến a, mau tránh ra. Đạc Sơn Mỹ giống lên một tiếng, rút ra trường kiếm, chém đứt một tên thi khôi cánh tay. Nhưng mà cánh tay kia rơi trên mặt đất, lại vẫn làm yêu địa liên tục nhảy mấy cái. Một tên tu giả vội vàng vê thành cái hỏa cầu thiêu quá khứ, lúc này mới khó khăn lắm đem cánh tay này thiêu thành cho tàn. Đừng nghĩ những thứ này có không có, trước giải quyết bọn họ lại nói. Đáy biển Nguyên thành chủ phủ là từ mười mấy tương liên lớn động rộng rãi cải tạo mà thành. Đại lãnh chúa Cơ Ti trong phòng ngủ đầu, dùng vỏ sò, chân châu bệnh một bộ màn cửa. Quét ra màn cửa đi vào, bên cạnh cất đặt bàn đá băng ghế đá, cùng hẽ ra chạm trổ tinh xảo giường đá. Bảo thạch làm đồ uống rượu, ánh sáng bốn phía, minh châu quang mang chiếu sáng toàn bộ động phủ. Dáng người huyền chuyển Cơ Ti đại lãnh chúa, nằm nghiêng tại trên giường đá, loay hoay mười cái tinh tế ngón tay ngọc. Đương nghe thủ hạ báo cáo nói mất dấu, vị này đại lãnh chúa đột nhiên trở mặt vô tình, một cái cơ lấy trong tay đồ uống rượu, băng một tiếng đánh lên người tới chán. Rượu kia khí là dùng dưới biển sâu kiên cố nhất lân quang thạch tạo thành, nên ở đầu người thượng kia là vài phút để người nghỉ cơm đồ vật. Thủ hạ kia lên tiếng trả lời trở mình một cái ngã trên mặt đất, liền hừ đều không thể hừ một tiếng, lập tức liền ở ra giắm. Cơ Ti đại lãnh chúa xem xét hắn như thế, tức giận đến chửi ầm lên, đồ vô dụng, liền mấy cái xâm nhập phủ thành chủ mao tặc đều bắt không được, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm những người này để làm gì? Mang xuống mang xuống. Nhìn xem liền khiến người tâm phiền vô cùng. Đi đem ta gần đây thu nhập phủ 28 phu lang tìm đến. Là, đại lãnh chúa đại nhân. Quỳ gối màn cửa bên cạnh tiểu tỷ nữ, đỉnh lấy hẽ ra ấn có màu đo lạc ấn mặt xấu, vội vàng hấp tấp hướng sau bỏ quỳ ra ngoài. Đồ vô dụng. Cơ Ti đại lãnh chúa hừ một tiếng, nhếch lên thon dài đùi ngọc có chút lay động, hai con ngươi vô ý thức hướng đỉnh đầu nhìn lại.